Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, tẩy tùy, canh 2, đúng đúng, Hảo Hảo tìm một chút, Định Không vội vàng gật đầu nói, nhìn xem có nào võ công có thể luyện, Hảo Hảo tiền đông dạng, uy lực càng lớn càng tốt, bằng sở sư đệ tư chất, nhất định có thể có sở thành, Sở Ly cười cười, Định Chân tiểu sa di cười nói, nói không chừng sở sư đệ có thể đánh phá hàng rào. Dùng tục gia đệ tử chi thân còn hơn nội thất đệ tử đấy. Định Không cười gật đầu. Đúng, nên có cái này chí khí. Hắn cái này lời hoàn toàn là hay nói giỡn. Như tục gia đệ tử thực có thể thắng được nội thất đệ tử. Còn tu cái gì Phật hiệu? Thiên tân vạn khổ. So luyện võ càng mệt mỏi càng khổ. Tục gia đệ tử còn hơn nội thất đệ tử là không thể nào sự tình. Các ngươi chờ một lát, ta ngay lập tức đi tra một chút, nhìn xem đến cùng cái đó môn võ công mạnh nhất. Định Chân tiểu sa di là cái tính nôn nóng, quay người sải bước mà đi. Thời gian nháy con mắt không thấy bóng dáng. Xa xa luyện võ tràng bên trên như cũ khí thế ngất trời. 24 hòa thượng đều tại diễn luyện tuyệt học. Sở Ly thấy quen mắt không thôi. Nội lực hóa thành tất cả sắc quang mang bên ngoài hiện ở trước mắt. Tu vi tinh thuần đạt đến như vậy trình độ, chính mình khi nào mới có thể đạt tới? Định Không cười nói, Định Chân sư đệ là cái lòng nhiệt tình, là có thể giao chi nhân, cùng hắn giao hảo không có chỗ xấu. Đa tạ Định Không sư huynh. Sở Ly hợp thành chữ thập đạo. Định Không khoát khoát tay, ngông nghênh mà nói, ngươi thế nhưng mà ta mang theo vào cửa, có thể nào không chiếu cố ngươi? Bất quá tương lai ngươi thành cao thủ, nên giúp ta. Sở Ly cười nói, đây là tự nhiên. Định Không nói, kỳ thật sở sư đệ ngươi quá choáng váng, không nên làm tục gia đệ tử, trực tiếp trở thành nội thất đệ tử thật tốt. Tuệ Quảng sư thúc có thể không dễ dàng thu đệ tử. Hơn nữa Tuệ Quảng sư thúc rất giỏi về dạy bảo đệ tử, chỉ làm tục gia đệ tử quá đáng tiếc. Thật là đáng tiếc a. Hắn nói xong lắc đầu không thôi, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Sở Ly cười nói, ta còn có phu nhân ở, có thể nào xuất ra? Phu nhân? Định Không chừng to mắt xem Sở Ly, không nghĩ tới Sở Ly tuổi còn trẻ vậy mà đã thành thân. Sở Ly nói, nội tử hôm nay bái tại Ngũ Lôi Phong môn hạ. Ngũ Lôi Phong, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Định Không ngạc nhiên mà nói, Ngũ Lôi Phong thế nhưng mà cùng chúng ta Đại Từ Ân Tự nổi danh siêu cấp đại tông. Xem ra phu nhân ngươi tư chất cũng là tuyệt đỉnh. Sở Ly chậm rãi gật đầu, vậy ngươi càng nên làm nội thất đệ tử, chỉ thành tục gia đệ tử, tương lai cũng bị phu nhân ngươi rơi xuống, ngươi tại nữ nhân trước mặt không ngẩng đầu được lên. Định Không không cho là đúng lắc đầu. Sở Ly bật cười nói, ta như đã xuất ra, như thế nào cùng phu nhân giao cho? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Định Không cười ha hả mà nói, không cần hoàn tục, ngươi có thể phá giới nha. Sở Ly nói, trong chùa cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Càng là đại chùa, quy củ càng nghiêm, các đệ tử muốn cầm giới nghiêm cẩn. Tuy nói không giống vô thượng tự như vậy xâm nghiêm giới luật, đối với người thường mà nói đã là cực xâm nghiêm. Một khi phá giới liền sẽ phải chịu trừng phạt, kẻ nhẹ diện bích, kẻ nặng bị mất mạng, chính giữa hoặc có hủy bỏ võ công chi phạt. Định Không nói, loại này không quan hệ đau khổ giới phạm vào, nhiều lắm là đem ngươi giáng chức thành tục gia đệ tử. Sở Ly lông mày nhíu lại, hắn thoáng một phát nghe rõ Định Không chủ ý, trước làm nội thất đệ tử, đem võ công luyện thành. Tương lai thực cùng Tiêu Kỳ cùng một chỗ lúc phá giới, Đại Từ Ân Tự nhiều lắm thì đem hắn cách chức làm tục gia đệ tử, không đến mức vì vậy mà phế đi võ công của hắn, hoặc là trục xuất Đại Từ Ân Tự. Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu thở dài, hay là được rồi, bất quá tục gia đệ tử cũng có chỗ tốt. Định Không thở dài, nội thất đệ tử muốn luyện cao thâm võ công cần quanh năm suốt tháng tu cầm Phật hiệu. Phật hiệu đã đến cảnh giới nhất định mới thành. Tục gia đệ tử mặc dù luyện không thành nhất võ công cao thâm, lại không cần khổ cực như vậy tu Phật pháp. Sở Ly trầm mặc gật đầu. Đáng tiếc hắn không sợ nhất Phật hiệu không đủ. Nếu thật tiến trong tự, nói không chừng rất nhanh có thể luyện cao thâm võ công. Đáng tiếc, hắn vội lắc đầu đè xuống đủ loại nghĩ cách. Hay là làm chính mình tục gia đệ tử a? Tiếng bước chân vang lên. Định Chân vội vàng tới. Cười nói, cha được rồi. Tục gia đệ tử có thể tu tập võ công quá nhiều. Ta đã tìm được cao cấp nhất vài loại. Hư không cầm long quyết vô cùng nhất lợi hại. Kể cả hư không cầm long thủ cùng cầm long quyết. Uy lực kinh người. Sở sư đệ tốt nhất hay là tu luyện cái này. Sở Ly cười nói. Đa tạ Định Chân sư huynh. Định Chân tiểu sa di cao hứng bừng bừng mà nói. Khách khí cái gì? Bất quá ngươi muốn luyện cái gì? Hay là muốn nghe Tuệ Quảng sư bá? Hắn am hiểu nhất dạy bảo đệ tử. Định Kiên sư huynh cùng Định Thạch sư huynh thế nhưng mà chúng ta cái này trong đồng lứa mạnh nhất. Hai cái, nghe Tuệ Quảng sư bá chuẩn đúng vậy. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn xem Định Chân tiểu sa di một mảnh chân thành. Hơn nữa tu vi thâm hậu, kiến thức lại sẽ không quá nhỏ bé. Đã nói hư không cầm long quyết mạnh nhất, chắc hẳn sẽ không sai. Sở Ly theo Định không Định Chân xem trong chốc lát luyện võ tràng. Sau đó đã đến Định Chân thiền viện, nhưng lại một cái chỉ có Thiên Tâm viện một nửa lớn nhỏ cổ xưa thiền viện. Nhưng thắng tại u tĩnh, tràn ngập tang thương khí tức, thời gian dấu vết rõ ràng có thể thấy được, không bằng Thiên Tâm viện rộng rãi. Nhưng ở chỗ này, phảng phất cùng thời gian ngăn cách, cùng thế sự ngăn cách, có thể triệt để ninh yên tĩnh. Sở Ly tán thưởng không thôi, loại này khí tức cũng không phải là trận pháp. Mà là một loại kỳ dị lực lượng. Hắn đứng tại đại từ ân tự trong tự ở trong. Lại vẫn không có pháp thi triển đại viên kính trí xem chiếu. Lực lượng vô hình áp chế đại viên kính trí. Giống như quanh thân bị lực lượng vô hình trói buộc. Đại viên kính trí không cách nào đột phá đi ra ngoài. Loại này kỳ dị lực lượng hắn dò xét không rõ là cái gì. Lại cực kỳ kiêng kỵ. Nguy hiểm vạn phần. Lại để cho hắn không dám có cái gì dị động. Đợi xem xong rồi thiền viện, Sở Ly cùng Định không ly khai trong tự. Sở Ly cảm thấy cái này một chuyến thu hoạch cực lớn. Hắn trong lúc vô hình đối với đại từ ân tự sinh ra kính sợ chi ý, càng thêm coi trọng đại từ ân tự võ công, kỳ vọng cũng càng lớn. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Sở Ly đang tại trong nội viện vẫn không nhúc nhích đứng đấy. Bối Diệp Kinh một mực trong đầu lưu truyền, hóa thành nhiều đóa trong suốt hoa sen, không chỉ có đánh bóng trong óc chư Phật ma, nhiều đóa trong suốt hoa sen còn bay ra trong óc, tinh khiết hóa lấy nội lực. Tiếng bước chân vang lên, Tuệ Quảng hòa thượng chậm rãi đi vào trong nội viện, một thân màu xám tăng bào bồng bềnh, chất phác tự nhiên, Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Tuệ Quảng hòa thượng khoát khoát tay nói, hôm nay qua đi. Người cũng đi theo bên ngoài tự làm sớm muộn gì khóa a. Sở Ly gật đầu. Tuệ Quảng hòa thượng nói, Phật hiệu là đại từ ân tự võ học căn cơ, không có Phật hiệu, hết thảy hưu đề. Dù cho ngươi thân là tục gia đệ tử, cũng cần thông hiểu Phật hiệu, chỉ là không cần cầm giới mà thôi. Sở Ly quay hàm thủ. Tuệ Quảng hòa thượng dò xét liếc Sở Ly nói, người một thân sở học đã có căn cơ, hôm nay bắt đầu trước muốn tẩy đi bản thân tu vi, lại bắt đầu tu luyện hư không cầm long quyết. Sở Ly lông mày trau chọn, không nghĩ tới thật muốn luyện cái này hư không cầm long quyết. Tuệ Quảng hòa thượng nói, trước truyền cho ngươi tẩy tùy quyết. Hắn nói chuyện thò tay điểm hướng Sở Ly. Sở Ly không thể tới kịp phản ứng, dĩ nhiên bị điểm trúng cái trán. Ầm ầm một tiếng trầm đục, trong đầu truyền đến kinh lôi. Một đạo lập lòe kim quang bỗng nhiên xuất hiện, thời gian dần qua khuếch tán ra, hóa thành một bức cực lớn họa trục tại trong óc hư không chậm rãi triển khai. Sở Ly lập tức thấy rõ cái này bức họa bức bên trên chỗ sách. Là một quyển sách tâm pháp khẩu quyết, thoạt nhìn rất đơn giản, tu luyện tẩy tùy quyết cần thanh tâm tĩnh ý, không thể sợ hãi, một khi sinh ra sợ hãi, liền dễ dàng thương thân. Thậm chí hủy hoại thân thể. Tuệ Quảng hòa thượng nói, cái này muốn đầy đủ tư chất cùng ngộ tính. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đa tạ sư phụ. tẩy tùy quyết hội hóa đi nội lực của ngươi, cường hóa ngươi thân thể, luyện thêm hư không cầm long quyết liền làm chơi ăn thật. Tệ Quảng Hòa Thượng nói, luyện thành tẩy tùy quyết sau lại truyền cho ngươi hư không cầm long quyết. Là, Sở Ly gật đầu, hắn biết rõ Tệ Quảng Hòa Thượng là sợ chính mình vội vàng gần lợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.